Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, đuổi khỏi. Lâm Thần Vân bọn họ đạt được Lâm Hiên không ít thứ tốt. Tu luyện tu vi đột nhiên tăng mạnh, để cho không ít người bản để đạt tới bình cảnh. Hiện tại có đột phá, 79 dựa theo loại tình huống này đến xem. Đột phá đến linh thần kỳ cũng không tính khó khăn, chỉ là thời gian thủy chung quá ngắn. Bọn họ không cách nào cùng bên ngoài người tu luyện đánh đồng. Trong đó Lâm Tiết tu vi tăng vọt nhanh nhất. Lâm Hiên đem đại bộ phận thứ tốt đều cho nàng, coi là mình tư nhân tâm. Cộng thêm nàng thiên phú kinh người, đều đạt đến linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Chính là đi ra ngoài còn chưa đủ xem, chỉ có được nghiền ép phần. Đây chính là hạ giới người tu luyện bi ai. Tùy tùy tiện tiện đến cái thần vực người tu luyện là có thể áp bọn họ không thở nổi. Là, Hiên Nhi chắc là sẽ không bỏ qua chúng ta, vô luận chúng ta để cho hắn trốn đều tốt, hắn cũng sẽ không trốn. Thực sự là con bất hiếu. Lâm Thần Vân nhìn như ở tức giận mắng hắn, nhưng trong mắt hắn lóe lên ánh mắt, lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bọn họ Lâm gia tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện ý quỳ sống. Chúng ta không có thần tôn tiếp dẫn lệnh, sớm đã bị Nhiễm gia người lấy đi. Đều ở đây Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong, các ngươi đi tìm là được. Lâm Thần Vân truyền âm nói. Phải không? Chúng ta cũng không quá tin tưởng. Ai là người dẫn đầu ra đến cho chúng ta siêu hồn? Chúng ta liền tin tưởng các ngươi nói là lời thật. Nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng những thứ này rác rưởi rong dài cái gì? Cái này phá di động cung điện thấp như vậy cấp, hoa chút thời gian là có thể đột phá vào đi. Vọt vào bắt người đến lục soát là tốt rồi, hà tất phiền phức như vậy. Một người trong đó linh thần kỳ người tu luyện nhìn những người này giống như rác rưởi vậy, hoàn toàn không sao cả bọn họ chết sống. Tỷ tiện bắt người siêu hồn là được. Vào lúc này, một đạo ngân lôi từ chân trời phá không mà đến. Ở tại bọn hắn không có phản ứng kịp, thật lớn lôi điện một tiếng ầm vang, từ trong đám người nổ tung, chói mắt thiểm quang bắn ra, dẫn tới kinh thiên động địa bạo tạc. Trên bầu trời bạch vân bị tạc phải đều tiêu tán, mặt đất đều nổi lên một trận cơn lốc, đến mức không có một ngọn cỏ. Trên trăm vị linh thần kỳ người tu luyện vừa rồi miệng so với trọng đại mấy, trực tiếp bị tạc cháy xém, liền di ngôn đều không có để lại nửa câu, cũng đã hóa thành than cốc rơi xuống từ trên không đi. Té cái nát bấy, ta chính là chỗ này người phụ trách, ai ngờ lục soát ta hồn. Cả người là lôi quang Lâm Hiên phản tay vắt chéo sau lưng, lạnh lùng xem của bọn hắn. Hắn xuất hiện, để cho sở hữu khinh thường hạ giới người tu luyện há hốc mồm. Tốc độ kia bọn họ đều không có phản ứng kịp, chuyện gì xảy ra, liền có mấy người chết. Hơn nữa còn là vừa rồi miệng tương đối tiện, nói nhầm cứ như vậy chết, hóa thành than cốc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lạnh run, đều cảm giác được toàn thân có chút ma túy, như là đều bị Lâm Hiên cho điện một lần vậy, cảm giác được không gì sánh được kinh hãi. Tốt, tốt mạnh mẽ. Vô luận là những người tu luyện này, hay là đang ngày trong ma điện người tu luyện, đều bị Lâm Hiên trấn trụ, nhãn giới tương đối rộng rầu, đều nhìn ra Lâm Hiên vừa rồi thi triển chính là lôi chi pháp tắc đệ tam trọng. Chỉ chiêu thức ấy cũng đủ để chấn động bọn họ. Tốc độ cực nhanh, bọn họ đều không thể bắt được, còn thế nào công kích? Mọi người nuốt nước miếng, hai mặt nhìn nhau mắt. Bọn họ cũng không biết thanh niên trước mắt là ai, nhưng chứng kiến kinh người như vậy lực lượng, thật sẽ là hạ giới người tu luyện. Cái này, vị đạo hữu này, chúng ta là tới bắt thần tôn tiếp dẫn lệnh. Chúng ta vô ý mạo phạm, không biết thần tôn tiếp dẫn lệnh ở chỗ này sao, hay là có người không cam lòng cứ như vậy rời đi, muốn thu được cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh đi tới truyền thừa nơi. Bọn họ thiên phú coi như là bình thường vậy, bối cảnh cũng coi như bình thường thôi, cho nên đều muốn dựa vào cái này đến xoay người. Chứng kiến bọn họ còn cố ý như vậy, Lâm Hiên chỉ cảm giác có chút bi ai. Bi ai là muốn xoay người, liền cần dựa vào kỳ ngộ. Điểm ấy không gì đáng trách, vấn đề ở chỗ cùng đợi bọn họ là vô tận tuyệt vọng. đi tới đó chỉ có một con đường chết à. Lâm Hiên vung tay lên, lạnh lùng nói, nơi này cũng không có các ngươi muốn thần tôn tiếp dẫn lệnh. Chắc còn ở Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Xin khuyên một câu, không muốn chết nói, tốt nhất không nên đi chạm cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Mà ở trong đó là ta Lâm Hiên quản lý địa phương. Ai dám tiếp tục chạm chúng ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên, tên này có thể nói là như sấm bên tai, để cho toàn thân bọn họ rung một cái. Rốt cuộc biết thanh niên trước mắt là thần thánh phương nào. Đây chính là võ thần đệ tử. Đánh, làm phiền, những người đó không có quan hệ gì với chúng ta. Xin thỉnh Lâm huynh không nên truy cứu chúng ta. Đúng vậy, chúng ta liền tới xem một chút mà thôi. Bọn họ lập tức được sợ mất mật. Võ thần đệ tử là khái niệm gì? Gia chủ chứng kiến cũng sẽ cung kính. Bằng không đó là một con đường chết. Cút, Lâm Hiên không muốn cùng bọn họ lời thừa quá nhiều. Đối với cái này những người này hắn không muốn nói gì nhiều. Đuổi tận giết tiệt coi như. Không bằng để cho bọn họ đem nơi này tin tức cho truyền đi. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Sẽ khiến rất nhiều người tu luyện chán ghét. Ở một tiếng lăn xuống. Bọn họ quay đầu lại liền bay cách nơi này. Nơi nào còn dám ngừng lại ở chỗ này. Sau đó Lâm Hiên trở lại Thiên Ma Điện trong. Xem của bọn hắn cười nói. Không có việc gì. Đều là một ít tiểu hiểu lầm. Kế tiếp thời gian ta đợi ở nơi này. Ta sẽ nhìn một chút ai sẽ như vậy không có mắt. Bọn họ nhìn Lâm Hiên. Nội tâm đại định. Có Lâm Hiên tọa chấn. Ai còn dám đến chọc bọn hắn. Lần này. Bọn họ cuối cùng cũng có khả năng lòng dạ tu luyện. Thời gian một năm. Lại vượt qua. Trong nháy cộng lại hắn ở nơi này tu luyện thời gian 2 năm. Trong tu luyện vượt qua thời gian. Là nhanh nhất. Chẳng trách những người khác trong chớp mắt liền đến 1000 năm. Đó cũng không phải không có đạo lý. Hô. Rốt cục đột phá tới đỉnh phong trình độ. Cho dù có nhiều như vậy cố thần đan. Cũng là dường như khó đột phá. Lâm Hiên thân phận lắc đầu. Phân thân đột phá tu vi đến linh thần kỳ đỉnh phong trình độ. Dùng đại lượng cố thần đan. Bản tôn đột phá liền tương đối hữu hạn. Thời gian 2 năm chỉ có thể đột phá đến linh thần kỳ 4 tầng. Cái tốc độ này vẫn đủ kinh người. Chỉ là hiện tại chủ lực vẫn là phân thân. Vì thuận lợi một hơi thở hoàn toàn vọt tới trước. Nhất định phải thật tốt tu luyện mới được. Ở thiên lôi thần quyết cái gì? Đều có trải qua lĩnh ngộ. Thiếu chút nữa là có thể đột phá đến lôi chi pháp tắc đệ tứ trọng. Muốn đột phá còn cần một chút thời gian. Cần một bước ngoặt. Lâm Hiên đứng dậy. Trong ánh mắt lôi quang thiểm nháy không ngớt. Là nên tiếp tục đi về phía trước. Ở chỗ này thời gian tu luyện nhiều đủ. Hắn tự động cửa sau khi ra ngoài. Chứng kiến Thái Hồng Sinh bọn họ đều ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Sớm đã không còn bế quan. Cái gì đều ngộ không được. Bế quan không có ý nghĩa gì. Lâm huynh, ngươi rốt cục đi ra, ngươi đây là muốn xông cửa thứ tư này. Thái Hồng Sinh dò hỏi. Là, cũng là nên lao xuống cửa thứ tư này. Tiếp tục bế quan khó có cảm ngộ. Lâm Hiên cười nói. Có phân thân liền là chuyện tốt. Hai phe cũng có thể cố phải cùng. Nếu không có phân thân nói. Hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.